Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu, thảo nào từ lá bùa tỏa ra một mùi thơm của gỗ, thì ra đó là gỗ của cây đào. Lâm đi theo cô ba vào trong phòng cậu bé đang nằm. Lúc này Mai đang chăm sóc cho cậu bé. Cô ba bảo Mai lấy cho mình một cái hổ lô đặt trên kệ tủ rồi nói với Mai rót một chén nước cho cậu bé uống. Cậu nhóc mơ màng mở mắt. Sau khi uống chén nước lại thì nó tỉnh dậy, nhảy xuống giường đi lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó tung tăng chạy ra ngoài sân, lấy cái chổi tiếp tục quét sân bàn nãy. Cô bà hướng đôi mắt toàn lòng trắng về phía Lâm và Mai rồi nói: chuyện này ta chỉ có thể giúp hai người đến đây mà thôi, sau này hai người phải tự lo cho mình. Lâm lúc này mới thấy lời Mai nói là đúng. Quả thật cô ba là người rất tài giỏi, nhưng cô luôn khiêm tốn, sống ẩn dật ở nơi ít người biết đến. Lâm liền đáp: bố có thể giúp con tìm được con gái con không hả? Cô bà lắc đầu nói: ta cũng chỉ là một người bình thường, không phải chuyện gì ta cũng có thể giúp. Đi ngược lại với ý trời càng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Mai hiểu ý của cô ba nên vội vàng xin lỗi, bởi trong một năm qua nếu giúp được thì cô ba đã giúp Mai rồi. Mai nói với Lâm: cô ba cũng mệt rồi, anh với em đi ra sau nhà để cô được nghỉ ngơi, mà anh tính nói chuyện sẽ cải táng ngôi mộ thế nào với bố mẹ em. Lâm suy nghĩ rồi đáp: không có gì khó đâu, anh chỉ cần sang nói ngôi mộ đó không hợp phong thủy, đất ở đó mang oán khí. Hơn nữa có cô ba chỉ dẫn mọi người, đặc biệt là mẹ anh sẽ nghe theo thôi. Nhưng mà anh thấy lạ, trong làng có người giỏi như cô ba, mà tại sao nhà thằng Phong không mời đến để trừ tà nhỉ? Mai liền trả lời: không phải ai đến mà cô cũng giúp đâu. Vì khi em kể cho cô ba biết hắn chính là kẻ giết người, cô ba vốn là một người lương thiện, làm sao có thể giúp được kẻ ác. Chính vì vậy cô ấy luôn từ chối. Lâm liền hỏi lại: anh thấy bảo là nhà nó mời nhiều thầy lắm mà không đuổi được cái hồn ma của cô gái ấy, vậy mà cô ba chỉ cần nói chuyện một lúc, cô ba thật là siêu đấy. Mai liền cười rồi đáp lại: thì em đã bảo mà, hơn nữa cô ba hóa giải hận thù bằng tình người, không dùng bùa chú, dùng cách đánh đập trục vong như là những thầy khác, theo em nghĩ là như vậy. Lâm ồ lên ngạc nhiên rồi nói: em giờ cũng ăn nói như là thầy rồi ấy, mà này, em có manh mối gì khi mà con mình bị mất tích không? Mai mặt buồn bã thở dài rồi nói: em không tìm được manh mối, nhưng em có dự cảm chắc chắn là mẹ con Tiên Phong đã đem con bé đi, còn đi đâu thì em không biết. Lâm nhìn Mai rồi đáp: em yên tâm, anh sẽ có cách để tìm con, nhanh hay chậm, sớm hay muộn, anh cũng sẽ mang con về cho em. Đang nói chuyện thì cả hai giật mình bởi tiếng mở cửa phòng. Cô bà đi ra rồi nói: 3 ngày nữa sẽ bốc mộ cho cô gái đó, cậu về chuẩn bị những thứ ta dặn sau đây. Hơn 1 năm trước khi đến làng này, ta phát hiện ra một khoảng đất tốt có mộ kết. Cũng may mắn sau khoảng đất đó lại là của một gia đình được ta giúp đỡ. Khi ấy họ đến đây để trả ơn tiền bạc ta không có nhận, chỉ ngỏ ý là muốn có khoảng đất đó thì họ lập tức đồng ý. Đúng là ý trời sắp đặt, cơ duyên có từ trước. Ý trời! Lâm đứng dậy cúi lại cô ba rồi đáp: đội ơn cô đã chỉ dẫn, con sẽ về lập tức chuẩn bị, hy vọng sẽ giúp được cô gái đó sớm được siêu thoát. Mai định tiễn Lâm ra về thì Lâm liền nói: không cần đâu em được xuất hiện bên ngoài quá nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhìn thấy Mai, Lâm cũng không muốn bỏ đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó Lâm mới nói: à mà này, theo như em kể thì cô gái bị thằng Phong giết lúc nó mặc áo dài trắng của em, nên trong cơn ảo giác nó đã nhận lầm. Nhưng mà tại sao cái hôm em ra đón anh ở bờ sông, anh vẫn thấy em mặc chiếc áo dài trắng có thêu bông hoa mai đó? Mai mỉm cười rồi đáp: vậy mà em cứ nghĩ là anh quên mất điều này chứ. Đó chính là chiếc áo dài đẹp nhất mà mẹ đã tự tay may cho em trong hôm cưới. Ngày đó mẹ với bố còn nói: chỉ tiếc em mặc nhưng mà chú rể không phải là anh. Nghe xong thì suýt nữa em đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ rồi. Nhưng mà nếu bố mẹ em biết sự thật, chắc là họ sẽ không để yên cho Phong, mà như thế thì bố mẹ em sẽ khổ lắm. Vì vậy khi còn ở nhà cô ba, em đã tự may cho mình một chiếc áo như vậy. Không ngờ anh cũng để ý như vậy. Lâm liền đáp lại: bởi lẽ 3 năm không gặp, nhìn thấy em mặc chiếc áo dài đó khiến cho hình ảnh ấy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí của anh. Em lúc đó rất đẹp. Thôi thôi anh về đây. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.